Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3047. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai hành cung tiếp theo, Dương Bách Xuyên và Thú Ngũ Hành, Lục Yên Chi, Chồn Nhỏ, Đả Tiên Thạch phối hợp lẫn nhau, xông qua Ngọc Hành Tinh Thiểm Điện báo Thiên Yêu Vương, Khai Dương Tinh Huyền Quy Thiên Yêu Vương thuận lợi xông qua hai hành cung này, bởi vì phía trước đã có Thông Tiên Cung, U Linh Chi Đô, Thánh Địa Đao Trùng và Mộ Trường Phong, Hiên Viên Linh Hề xông qua. Mặc dù cơ hội có được thiên tài địa bảo ít đi, nhưng cũng bớt rất nhiều rắc rối. Sau khi bọn họ đứng ở trên tế đàn hành cung thứ 6, truyền tống đi đến hành cung thứ 7, hành cung Giao Quang Tinh Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương. Đây cũng là hành cung cuối cùng trong thất tinh, cũng là hành cung duy nhất chưa từng bị người của chín thánh địa xông qua, có Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương canh giữ. Sau khi đám người Dương Bách Xuyên truyền tống, một thế giới băng thiên tuyết địa xuất hiện, vị trí dưới chân vẫn là quảng trường tế đàn. Mơ hồ nhìn thấy một ngọn núi tuyết ở nơi xa, không cần hỏi Dương Bách Xuyên cũng đoán được ngọn núi tuyết đó là hành cung Cửu Vĩ Thiên Yêu. Cục đá, nhìn xem tấm bia ghi lại gì. Dương Bách Xuyên lên tiếng bảo Đả Tiên Thạch đọc nội dung trên tấm bia cạnh tế đàn. Đả Tiên Thạch nói, chủ nhân, bia đá ghi, hành cung Cửu Vũ Thiên Yêu Vương nằm trên đỉnh núi tuyết. Muốn bước lên trên đỉnh không hề dễ, có hàn khí chí âm, có thiên cương sát phong như đao nhọn, đây là vật cản tồn tại trên núi tuyết, sau khi bước lên Cửu Vĩ Thiên Yêu Cung, sẽ có Cửu Vĩ Thiên Yêu chín đuôi canh giữ hành cung, rất khó bước vào đại điện của Cửu Vĩ Thiên Yêu. Muốn bước vào đại điện, phải vượt qua Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương chín đuôi, tấm bia đá chỉ ghi vật trong đại điện của Thiên Yêu chi chủ là chí bảo, không còn gì nữa. Không còn, chỉ có vậy. Dương Bách Xuyên hỏi, không còn, chỉ có vậy. Đả Tiên Thạch trả lời. Dương Bách Xuyên nhíu mày, hàn khí chí âm và thiên cương sát phong còn tạm, nhưng trên đỉnh núi tuyết có Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương để lại chín đuôi canh giữa, chuyện này lại không đơn giản. Chưa nói đến việc bản thân Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương là cấp bậc thiên yêu, dựa theo ghi chép về 8 cấp bậc ở Kim Sí Thiên Yêu, Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương có 9 đuôi, chắc chắn là viên mãn. 100% là đại yêu đỉnh cấp. Để lại 9 đuôi canh giữ hành cung, coi như là bản thể, rốt cuộc cấp bậc của 9 cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương là gì, sẽ có hình thái gì? Là hóa thành 9 pháp khí, hay hóa thành 9 hồ ly tinh, không có nhắc nhở, thật sự khó nắm bắt được, nhưng Dương Bách Xuyên cũng nổi lên hứng thú với hành cung này. 9 cái đuôi của Cửu Vĩ Thiên Yêu Vương canh giữ hành cung cuối cùng, còn nhắc nhở sẽ có chí bảo của Thiên Yêu chi chủ. Dụ hoặc rất lớn. Cách 1000 năm, người của 9 thánh địa sẽ đến, cho dù ngã xuống bao nhiêu đệ tử vẫn sẽ kiên trì phá giải hành cung cuối cùng. Thậm chí Dương Bách Xuyên có chút hiểu ra, có lẽ Mai Hoa Tiên Tử cúi đầu trước hắn cũng vì muốn đi đến hành cung cuối cùng này. Người khác có lẽ không biết Thiên Yêu chi chủ của Thiên Yêu hành cung là gì, nhưng hắn lại biết. Bởi vì sư phụ cũng hiểu biết nơi này, theo lời của sư phụ, Thiên Yêu chi chủ là thần thú Kỳ Lân. Đứng đầu thượng cổ thần thú Kỳ Lân, Dương Bách Xuyên cực kỳ mong chờ hành cung này. Nhưng hắn cũng biết, ngay cả người của 9 thánh địa đi vào mấy lần cũng không vượt qua được hành cung cuối cùng này. Hoặc nói cách khác, không bước lên được núi tuyết, đủ để thuyết minh rất khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Trường Phong cũng từng nói, 9 thánh địa bọn họ liên hợp xông vào rất nhiều lần, đều không đi lên được đỉnh núi tuyết. Cách chương.